Chương 1806, khi thắng khi bại. Một hơn cầu từ đặt trước. Chia bài viên mỉm cười gật gật đầu, lần nữa cho mấy người phát bài, nói, còn có một lần chia bài cơ hội, cho nên các ngươi muốn cân nhắc rõ ràng. Oliver giật nhìn xem lần thứ tư phát bài, trước mặt hai lần, xem 10 điểm khẩn trương. Mã nù bá tức bọn hắn nhìn càng khẩn trương hơn, tất cả đều cao mày muốn nhìn một chút lá bài này là cái gì. Oliver giật xem hết bài về sau, con mắt đều nhanh lật đến cái hót đi, thở dài nói, ai, vận khí tốt không có. Hắn lá bài thứ tư là trương ca, tăng thêm trong tay hắn tuyệt tẹt phệt cộng lại, tất cả điểm số liền bạo. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, bạo điệu. Mã nù bá tức cu nở dê một mặt tiếc hận. Không có việc gì, không có việc gì, còn có thể tiếp tục, lúc này mới thanh thứ nhất mà thôi, nói rõ không là cái gì. Phốt tử tức an ủi. Không sai, tiếp tục, lại đến mấy cái nhìn xem tình huống, nói không chừng tiếp xuống liền thắng liên tiếp nữa nha. A lao bá tức phụ hòa nói. Ô lì vợ giặt thở dài, sau đó tỉnh lại, nói, không sai. Thanh thứ nhất mà thôi nói rõ không là cái gì. Chia bài viên đem trên chiếu bạc tình huống cũng xử lý tốt, nên bồi giao, nên thu hồi, mỉm cười nói, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa muốn hay không vòng tiếp theo rồi đến đương nhiên, lúc này mới cái nào cùng cái nào nha ta từ bỏ, thua nhiều lắm, ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Nhanh chia bài đi, ta đã chuẩn bị xong. Chiếu bạc trước tất cả quý tộc cũng kích động, những cái kia thắng tự nhiên một mặt chờ mong, thua thì là nghĩ đến tiếp theo đem lật bàn. Oliver giặt điều chỉnh tư thế ngồi, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chia bài viên, nghĩ đến tiếp theo đem vận khí cầm về. Tốt, vậy ta bắt đầu chia bài, hiện tại cho các ngươi chính là hai tấm rõ ràng bài, một tấm rõ ràng một tấm tối. Chia bài viên cuối cùng cho mình phát một phần liền kết thúc chia bài. Oliver giặt một mặt chờ mong. Cầm lấy trước mắt kia hai tấm bài, tiếp tục hai con mắt híp lại bắt đầu nhìn. Sau lưng mạ nủ bá tức mấy người cũng đều không ngoại lệ, hận không thể đem đầu tiến đến bài trước mặt đi. Mấy phút xuống tới, có thể nghĩ, cái này một cái vẫn thua, chia bài phát đến cuối cùng vẫn là bạo. Sau đó hơn một giờ, bọn hắn có thể nói là thua rất thảm rồi, trong lúc đó phốt tử tức bọn hắn cu nở dê đi theo ra sân chơi. Nhưng là rất hiển nhiên, thua rối tinh rối mù. Oliver giặt một mặt đổi phế, phàn nàn nói, trời ạ, lại thua, xem ra ta thật xa thật sự là chấm dứt. Ta cu nở dê thua mấy lần, được rồi, chủ yếu là nhóm chúng ta không quá thích hợp chơi cái này đi. Mã nù bá tức vểnh lên y miệng no ý ai, nhóm chúng ta chơi khác đi, không muốn chơi cái này đại vận khí hẳn là đã xài hết rồi. Ba lao ba tức thở dài nói. Nói cũng đúng, dù sao thắng một cả ngày đâu, cũng là vận khí chấm dứt. Nói định khác trò chơi ngươi tìm hồi trở lại vận may như thế này đầy phốt tử tức tràn ngập mong đợi nói. Oliver giặt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ừ, có đạo lý, không có sai, ta không cảm thấy ta hôm nay vận khí liền đến cái này, nhóm chúng ta đi khắc cược đài thử một chút xem sao. Bọn hắn chính là như vậy, xưa nay không cho rằng thời vận không đủ, nên đánh ở hoan một chút, hay là ngày mai lại đến loại hình, thường thường đều là một mạch tiếp tục vào đi. Kia nhóm chúng ta đi chơi cái gì đây phốt tử tức hiếu kỳ nói. Oliver giặt nhìn chung quanh phía dưới chu vi, chỉ vào bên phải một tấm cực đài, nói, nhóm chúng ta đi chơi cái kia đi. Quý tộc giặt chỉ phương hướng chính là một cái mặt trực đài. Cực trên thuyền mạt trược đài hết thảy 4 đài, thế nhưng là cái 10 điểm lôi cuốn quy hỉ hệ mở địa phương. Có thể, cái kia ta ưa thích, mà lại ta rất sở trường, liền chơi cái kia đi. Phốt tử tức liên tục gật đầu no y đồng ý, ta cũng đã biết, nhóm chúng ta tuyển cái kia đi, nhất định có thể thắng tiền. Manu bá tức đồng ý nói. Đạp đạp đạp ô lì vờ giặt mấy người cất bước đi tới mạt trược đài. Bắt đầu xếp hàng, phải chờ tới hiện tại ngay tại chơi người kết thúc, khả năng đến phiên bọn hắn. Mười mấy phút sau, rốt cục đến phiên phốt tử tức bọn người, bọn hắn tràn đầy phấn khởi ngồi trên vị trí. Đương nhiên, chỉ có một người tọa hạ mà thôi, đó chính là Oliver Giặt, những người khác ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ở chỗ này cần phải đem vận khí tìm trở về, đừng có lại thua trở về. Phốt tử tức nhắc nhở. Ta biết rõ. Oliver Giặt gật gật đầu, bắt đầu vào tay sờ y bài, một mặt bình tĩnh. Lạch cạch, mặt trược thanh ấm lúc buốt, bốn người cũng riêng phần mi nhờ chỉnh lý tốt trước mắt thủ bài, bạch bản. Oliver Giặt cái thứ nhất ra bài. Cái khác quý tộc cũng đều nhao nhao ra bài, tầm 10 phút khoảng trường, đệ nhất cuộn mặt trược cục kết thúc, đương nhiên, vẫn là không có thắng. Sau đó QNZ tiếp tục chơi 4-5 đêm, trong đó có một thanh không có người từ y sở, cho nên dẫn đến chạy cục, mặt khác mấy cục đều là Oliver Giặt thất bại kết thúc. Sau đó lập tức thay thế lên phốt tử tước, chơi mấy vòng kế tiếp cái thắng một trận. Cái khác mấy cục cũng đều là không có cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, vì cái gì nay muộn đều là tại thua mà nú bá tức không dám tin nói. Xem ra vận khí là thật sử dụng hết, sớm biết rõ ta liền không chơi, buổi sáng thắng lại thua trở về hơn phân nửa. Oliver giặt cả giận nói. A lao ba tức đứng thẳng y nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không chơi, hôm nay cũng là mệt mỏi. Ta muốn đi nghỉ ngơi, hơn nữa còn muốn đi tắm rửa, thật sự là quá phiền toái. Ta QNZ không chơi, thật quá xui xẻo, lại phát ra đi nhiều như vậy. Phốt tử tức cả giận nói. Tắm rửa mạ nủ bá tức liếc mắt, 10 điểm bất đắc dĩ, nói, lúc đầu thua tiền liền đủ phiền, trở về còn muốn tắm rửa, thật sự là quá khó khăn. Đi thôi, thật là đáng ghét. Thua nhiều tiền như vậy, ngày mai ta cần phải thắng trở về. Oliver giặt sức sống 1.9 no y phốt tử tước đong đưa đầu, nói, mấy ngày nữa ta liền muốn xuống thuyền, nghỉ ngơi trước một chút thời gian lại đến. Gần nhất cược thuyền bắt đầu tới gần hỗn loạn chi địa phương hướng, hắn bị công tác nhân viên cáo chi về sau, liền manh động nghỉ ngơi trước một hồi ý nghĩ, dù sao trên thuyền có thể ngây người không dài thời gian. Ngươi cái này muốn trở về Oliver giặt cả kinh nói. Đúng vậy a, về trước đi lại đến, ta tiền nhanh không có, muốn trở về mang một chút. Phốt tử tức nói. Mã nù bá tước lông mày trao lên, nói, qua mấy ngày sự tình mấy ngày nữa lại nói, ai nói ngươi mấy ngày nay không thể thắng thắng cũng không cần xuống thuyền. Nói cũng đúng. Phốt tử tức mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.